Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3193, Chi Viện. Người đăng, HGSOZIMOZC. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhất là thực lực cường đại người. Cho nên phạm sai lầm. Đại giới là chết. Hơn nữa còn có thể là chết không yên lành. Những nha hoàn này mới như vậy sợ chứ. Hơn nữa những nha hoàn này thực lực lớn hẹn đều tại trúc cơ kỳ. Có đều phải bắt đầu hóa kim đan. Nhưng là thực lực thật không tính mạnh. Dù sao kim đan khắp nơi trên đất đi. Như thế nào người liền chạy đâu. Nếu như mật giai không ở nơi này. Nàng cũng muốn rời đi. Nàng ở lại đây không có chút nào đáng nghi. Ninh Thư cũng không muốn thấy cái gì ma quân phát cáu. Sau đó đem tất cả mọi người ném vào hang rắn trong. Thế giới này linh khí phi thường dư giả. Mới có thể sinh ra nhiều như vậy cường. Giả. Đoán chừng là mới tân sinh không bao lâu vị diện đi. Mới có này nhiều linh khí. Một cái thế giới linh khí là có số lượng. Dần dần linh khí sẽ tiêu hao. Đến càng ngày càng ít. Lúc kia liền đến không cách nào tu luyện mạt pháp thời đại. Những nha hoàn này hoảng sợ không thôi. Ninh Thư là muốn chạy trốn. Nhưng là, vừa nhìn cỗ thân thể này thực lực. Trúc cơ kỳ, liền kim đan cũng còn không có bắt đầu. Chính là yếu. Ma quân đó chính là thần, con kiến đối đầu voi giống nhau thực lực cách xa. Cho nên đến đi nhanh lên. Ninh Thư vừa đến thế giới này. Liền bắt đầu cực nhanh hấp thu linh khí. Dùng, không phải người ủy thác phương thức tu luyện. Loại này tu luyện bí tịch nát. Đường cái, tu luyện căn bản không có tác dụng gì. Ninh Thư sử dụng tuyệt thế võ công. Điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí. Trước tu luyện một chút. Rời đi ma vực đi tìm mật giai. Nếu là chi viện nhiệm. Vụ, đó chính là thế giới này còn có những người khác. Đi trước tìm những người khác cùng nhau tụ hợp. Không biết ma quân lúc nào sẽ trở về. Cho nên Ninh Thư nắm chặt thời gian tu luyện. Ma quân trở lại ma vực. Các nàng đám này nha hoàn tuyệt đối là phát tiết nộ khí đối tượng. Muốn đuổi tại ma quân trước khi trở về đến rời đi. Bọn nha hoàn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Phảng phất đợi thêm giống như chết tuyệt vọng. Ninh Thư mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Hiện tại mật giai một, cây gì không biết đi đâu. Các nàng đám này nha hoàn liền không sao làm. Cũng may thế giới này pháp tắc còn có thể dùng. Vị diện này bởi vì linh khí rất nhiều. Dung nạp hệ thống sức mạnh rất cao. Áp, chế không phải rất lớn. Mặc dù có nhất định trình độ thượng suy yếu. Nhưng là, có thể sử dụng. Có thể sử dụng cũng không tệ rồi. Không giống hiện đại vị diện. Muốn lăng không bay lên đến quả thực mơ mộng hão. Huyền, Ninh Thư đem tuyệt thế võ công tu luyện linh khí biến hóa sau. Liền định sử, dụng thủy pháp tác ẩn nấp hiệu quả rời đi. Đã được một khoảng thời gian rồi. Cái kia ma quân muốn trở về. Theo những nha, hoàn kia càng thêm ra sợ hãi cùng sợ hãi liền biết. Ninh Thư đề nghị, nếu không chúng ta chạy trốn đi. Hơn 10 cái nha hoàn. Đây đều là hầu hạ mật giai người. Trở về chắc là phải bị giết. Ninh Thư nghĩ đến dù sao chính mình linh khí đã biến hóa. Trực tiếp ngồi tại, linh khí cự long liền có thể rời đi. Phân phút sự tình, những nha hoàn này nghe được Ninh Thư nói muốn chạy trốn. Đều là một mặt hoảng. Sợ, hoảng sợ được sủng ái đều biến hình. Đối Ninh Thư nói, không thể trốn đi, ma dụ như vậy lớn. Chúng ta chạy không thoát, chỉ cần ma quân ra lệnh một tiếng, chúng ta liền sẽ bị bắt lại. Thực lực của các nàng như sâu kiến, nếu như chạy trốn sẽ càng thêm chọc giận. Ma quân, nếu như hảo hảo cầu một chút ma quân, nói không chừng ma quân sẽ bỏ qua các nàng. Ninh Thư nói với mọi người nói, muốn đi liền theo ta, muốn rời khỏi nơi này, chớ tự lấn khinh người. Lưu tại nơi này khẳng định sẽ chết. Người bị làm đi. Ma quân khẳng định tức giận. Tất nhiên muốn đi cho hả giận. Người kia cái gì ma quân chẳng lẽ sẽ không đem người mang theo cùng nhau sao? Nhất định phải đem cái kia mật giai lưu tại ma vực. Nói đến mật giai một chút thực lực đều không có. Thế nhưng lại như vậy vô. Thanh vô tức tin tức. Nếu quả như thật có người khác xâm lấn ma vực. Khẳng định sẽ có phát giác. Dù sao nơi này là ma vực chính trung tâm. Nếu có người đến trộm đi mật giai. Vậy khẳng định sẽ kinh động người của ma vực. Hơn nữa ma cung chung quanh thế nhưng là thủ vệ xâm nghiêm. Cùng người gian bốc hơi đồng dạng. Ninh Thư đột nhiên ý thức được một việc. Đó chính là mật giai căn bản cũng. Không có rời đi ma vực. Mà là bị người của ma vực cho đưa đi. Thừa dịp ma quân không tại ma vực. Làm ra loại chuyện này. Muốn chiếm lấy mật. Giai. Coi như có được một đoạn thời gian. Mặc dù là ngắn ngủi một đoạn thời. Gian. Cũng coi là đã kiếm được. Hơn nữa có thể tại ngắn ngủi một đoạn thời gian tăng lên rất nhiều thực lực. Đã kiếm được. Cũng không biết là ma vực người nào làm. Nơi này người cũng sẽ không bởi vì là ma quân. Liền đối với hắn một mực cung. Kính. Tỉnh nghĩ. Ninh Thư cảm thấy hay là phải lưu lại. Nếu quả như thật chạy ra ma. Vực. Mà mật giai vẫn còn tại ma vực bên trong. Kia mới hố cha đâu. Chờ một chút không có quan hệ. Không biết ma vực còn có hay không cái khác đồng đội. Ninh Thư một bộ dáng vẻ trầm tư nói. Đúng, các ngươi nói đúng. Chúng ta coi, như trốn cũng trốn không thoát. Nói không chừng cầu một cầu ma quân. Chúng ta, còn có thể sống được. Đúng không? Chính là như vậy. Một cái nha hoàn nói. Nàng nói chuyện lúc, chính mình cũng không tin đâu. Ninh Thư thanh thản ổn định tu luyện. Coi như ma quân thật trở về. Nàng cũng, sẽ họa thủy đông dẫn. Làm ma quân đem lực chú ý phóng tới trên người người. Khác đi, coi như thật chơi không lại ma quân. Nàng còn có thể chạy. Đồng đội đâu? Đồng đội ở đâu? Thừa dịp thời gian này hảo hảo tu luyện. Thực lực càng mạnh càng tốt. Cái kia mật giai rốt cuộc lớn lên có nhiều đẹp. Bất quá có đẹp hay không là. Tiếp theo, mà là mật giai tự thân mang theo tăng phúc hiệu quả thực nghịch. Thiên. Coi như mật giai thật sự dài đến phi thường xấu. Những nam nhân này nhiều. Nhất là bình thường ghét bỏ. Còn vừa là muốn có được cái này một cái súng. Phóng tên lửa. Có thể một chút chui lên ngày súng phóng tên lửa. Không có qua mấy ngày. Ma quân chiến trận rất nhiều trở về. Đến cung trong. Không nhìn thấy mật giai nhân. Quả nhiên nổi trận lôi đình. Cái này ma quân lớn lên yêu diễm vô cùng. Một người nam nhân so nữ nhân còn muốn yêu diễm, mặc sa mỏng bình thường quần áo, liền trước ngực hai điểm đều, có thể nhìn thấy. Ninh Thư nhìn thấy ma quân thời điểm, lần đầu tiên cảm thấy cái này ma quân là chơi gay, bởi vì cho người cảm giác chính là như vậy, nhận được không được bộ dáng. Ninh Thư cảm thấy coi như cái này ma quân thật là chơi gay. Đối mặt mật giai, cám dỗ lớn như vậy. Cũng là có thể nhịn chịu loại này buồn nôn. Ninh Thư cùng một đám nha hoàn quỳ gối ma quân trước mặt. Giờ phút này ma quân. Trên người uy áp trực tiếp đem một bang nha hoàn áp đảo trên mặt đất. Toàn thân đại hãn rơi. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Nội tâm đều bị sợ. Hãi sở vây quanh. Toàn thân phát run. Ma quân lời gì đều không nói. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. An tĩnh làm cho. Người ta tê cả da đầu, phi thường làm cho người ta tuyệt vọng, bởi vì trước mặt là tùy thời đều có, thể hái được ngươi đầu lâu. Ma quân mặc dù không nói lời nào, nhưng là có thể so sánh gào thét càng để cho người sợ hãi. Ninh Thư ngẩng đầu nói, ma quân, ta cảm thấy mật giai tiểu, thư rời đi là ma vực người làm, nếu quả như thật có chính đạo nhân sĩ tiến vào, ma vực. Khẳng định sẽ khiến chú ý. Huống chi còn không có gây nên ma cung thủ vệ chú ý. Nô tỳ cảm thấy hẳn là có. Người nội ứng ngoại hợp. Chúng ta như vậy người đều không có coi chừng mật. Giai tiểu thư. Một người không thể vô duyên vô cớ biến mất. Hết chương.